Lão Đại Xuyên về thời cổ đại, chương 25, khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện nhân, phía bên tiểu viện hoa lệ đèn đuốc sáng trưng, trong phòng, Lục Vân Lục đang không ngừng hút trà. Mắt phượng hẹp dài lờ đà lờ đờ, miệng lầm ba lầm bầm. Hề Nhi bên cạnh vò nát khăn tay luôn rồi mà khớp tay vẫn rột rà rột rột. Thiên A tiểu thư người đừng dọa em, thái tử chọc giận người mà, người đi tìm ngài tính sổ đi. Hu hu, Lục Vân Lục húp không biết bao nhiêu chung trà, trong đầu đều là hiện lên cảnh trưa nay. Sau khi Lục Vân Lục nó giống lớn bị cười cho thối mặt một hồi, lúc vác mặt ra về còn bị người liếc nhìn với ánh mắt thâm ý, rời ơi. Ta thề ta không có sắc dụ mà, oai không tin ta, chấm chấm chấm chấm chấm, ta ủy khuất a hu hu. Hồi tưởng lại phải quá hai khắc sau, phượng mâu mới từ từ di chuyển sang phía bên cạnh. Hề Nhi không khỏi vã mồ hôi. Hu hu mẹ ơi con muốn về nhà. Con không muốn làm A Hoàn đâu, con bị dọa chết rồi y. Hề Nhi, Lục Vân Lục miết miết chén trà, nhẹ giọng nỉ non. Hề Nhi dùng mình ra gà rụng đầy đất cũng không dám cúi xuống nhặt lại dán vào người, run run đáp lại. Có nô tì, người đi gọi thập nhị á đi. Dạ, Hề Nhi ngây ngốc, tự nhiên tiểu thư tìm thập tại gia làm cái gì à? Ta kêu đi gọi thập nhị á đến khảo nghiệm tinh thạch. Lục Vân Lục kiên nhẫn nhắc lại lần nữa. Ú, nàng nghe nhầm sao? Tiểu thư nàng muốn khảo nghiệm tinh thạch, cần a, nhanh, nó giống lớn, ti em đi điếc hay lãng đây. Hề Nhi ba chân bốn cẳng xách váy lên chạy mà lưng thẳng tắp. Giết người a, Lục Vân Lục bực bội húp nốt chén trà, phía bên cửa sổ trên cành tử đằng, Hoàn Long Mẫn cầm y tím sẫm lẳng lặng nhìn nó. Cửa mở một cái, Tháp Nhi á cùng phụ thân tới rồi. Nam nhân vận trường bào đen thêu kim tàm ti tinh xảo, da như ngọc mắt môi nhu nhuận hài hòa đẹp mắt. Ngón tay thon dài nâng quả cầu ma pháp mà theo sau hắn chính là phụ thân uy vũ của nó. Lục Nhi, sao kêu thập nhị á tới đây? Không phải con không muốn thấy nhất chính là... À thôi thôi, ta chưa nói gì, bắt thấy ánh mắt sắc nhọn của Lục Vân Lục, Lục Mặc Ân im ngay miệng. Nam nhân trường bào đen nhàn nhạt mở miệng, ngũ tiểu thư có việc, bổn tiểu thư muốn khảo nghiệm tinh thạch một lần nữa. Lục Vân Lục mặt không đổi, giọng không suy, cứ vậy lười biếng nói. Thập nhị á nhíu nhíu mi một cái, vẫn là ném thủy tinh thạch lên điểm giữa không trung. Tinh thạch trong suốt phát sáng đẹp đẽ, thập nhị á nhìn nhìn nó, lại bảo. Tiểu thư đặt tay lên đỉnh cầu, dồn hết tinh lực của mình truyền vào nó. Vì lần trước cái Lục Vân Lục kia đã thử qua, hắn cũng không giải thích nhiều. Lục Vân Lục đứng dậy phủi phủi y phục một chút, tay đặt lên đỉnh cầu. Quá một khắc sau vẫn thấy quả cầu trong suốt không màu, Lục lão gia cũng sốt ruột. Lục Nhi à, hay là con nghỉ ngơi đi, Lục gia ta cũng không phải không nuôi được con mà. Lục lão gia sốt ruột là thế, phía bên thập nhị á lặng im không động tĩnh. Hề Nhi cắn môi lo lắng, Hoàn Long Mẫn ngoài kia nắm chặt tay áo, vẫn thần sắc lạnh nhạt. Chẳng biết qua bao lâu thủy tinh cầu dần đổi sắc. Là lam nhạt, Lục lão gia từ kích động, không ngờ con gái ông từ phế vật khảo nghiệm lại được lam đấu khí. Là bậc trung đó, ok bậc trung, ngũ tiểu thư lam đấu. Khí, thập nhị á đang định đọc kết quả thủy tinh cầu lại lần nữa đổi hoàng kim chiến khí. Hoàng kim chiến khí, Lục lão gia từ kích động muốn nhảy dựng lên, Hoàn Long Mẫn lúc này chố mắt ra nhìn. Nàng là hoàng kim chiến khí sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Nhi đang kích động muốn khóc thì mặt thập nhị á lại cắt không còn giọt máu. Lục lão gia cũng không kích động được nữa rồi, Hoàn Long Mẫn bên cành cây buông thõng tay nhìn nó. Thủy tinh cầu không còn màu vàng kim nữa mà lại là... Hề Lú, còn ai nhớ bổn tại gia không? Cách chương.